Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 105, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoạn Trần nói ra tiếp nhận hai chữ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, sau một khắc hắn liền đưa thân vào một mảnh rộng lớn thảo nguyên phía trên, màu xanh biếc giạt rào, có gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút bùn đất mùi thơm ngát, mà đứng tại mảnh này thảo nguyên phía trên đoạn Trần, lại tại trong thoáng chốc cảm giác cái này hết thảy chung quanh tựa hồ có chút không quá chân thực, đúng chính là loại cảm giác này, luôn cảm thấy trước mắt tựa hồ là thiếu khuyết cái gì, nếu như nói thời đại hoang cổ bên trong giả lập trình độ chân thật đạt đến 100, như vậy chỗ này mô phỏng ra chiến đấu không gian, mặc dù giả lập trình độ chân thật vẫn là có thể song bạo khác giả lập loại trò chơi, nhưng mô phỏng cảm ứng trình độ hẳn là không đạt được 100, chỉ có thể đạt tới 99 trình độ, mà cũng chính là cái này một nhỏ bé chênh lệch để giả lập chân thực không còn như vậy hoàn mỹ, từ đó để chung quanh cảnh tượng có một chút hư ảo, không còn chân thật như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ, đoạn Trần rất nhanh liền vứt bỏ những thứ này tạp nhạp suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước, mà ở phía trước của hắn 200 mét chỗ, có một thân ảnh, chính là Họa Linh. Bởi vì cả hai đều là tiên thiên cảnh người chơi, bởi vậy, dù là giữa hai người cách xa nhau khoảng cách 200 mét cũng có thể thấy rõ ràng đối phương nhất cử nhất động, thế là, đoạn Trần liền thấy được 200 mét bên ngoài Họa Linh, đột nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui lên, lui lại đồng thời, hắn rút ra một thanh hiện ra nhàn nhạt xanh biếc quang hoa trường cung. Đây là, bảo binh cấp cung, đoạn Trần không khỏi hai mắt nhíu lại. Mà lúc này Họa Linh lại là tại rút ra trường cung trong nháy mắt lại rút ra một con đồng dạng hiện ra xanh nhạt quang hoa mũi tên ra, sau đó dương cung cài tên, sau một khắc mũi tên liền như là cỗ sao chổi phá không, hướng về đoạn Trần bên này bay tới, mang lên sắc nhọn khiếu âm, để cho người ta sau khi nghe, đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Chỉ bất quá cái này vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn một tiễn, lại bị đoạn Trần thoáng một hàng đơn vị rời liền tránh đi, mũi tên sát đoạn Trần gương mặt bay qua, đinh sau lưng liễu tha 10 đến gạo chỗ trên thảo nguyên, vô thanh vô tức ở giữa không có vào, sau một khắc cái chỗ kia liền bị ăn mòn ra một cái hố cực lớn hãm đến. Xem ra, mũi tên này mũi tên không chỉ có uy lực mạnh mẽ càng là tụ tập lấy một loại nào đó có mạnh tính ăn mòn chất lỏng. Chỉ bất quá thấy cảnh này đoạn Trần lại có vẻ rất bình tĩnh, thân hình của hắn cũng tại thời khắc này bắt đầu chuyển động, xuyên lâm Việt cốc viên mãn cấp tốc độ bạo phát đi ra, làm hắn cả thân ảnh đều có vẻ hơi mơ hồ, sau đó lấy một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt tới gần xa Họa Linh. Mà Họa Linh thì là tại mũi tên kia về sau, lại bắn ra một tiễn, khi thấy một tiễn này cũng tương tự bị đoạn Trần nhẹ nhõm tránh né trôi qua về sau, hắn liền bắt đầu bước ra lui lại, hắn lui lại tốc độ cũng tương tự rất nhanh, rất rõ ràng cũng tu tập qua chuyên môn khinh công, chỉ bất quá hắn khinh công cảnh giới, rõ ràng không có tu luyện tới viên mãn, lui lại tốc độ so với đoạn Trần tới gần tốc độ của hắn đến, muốn chậm một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn cũng ý thức được điểm này, biết lấy mình điểm ấy tốc độ căn bản thả không được đoạn Trần chơi diều, thế là liền khẽ cắn môi, dứt khoát không lui về sau nữa, dương cung cài tên, trực chỉ đoạn Trần. Ngay tại đoạn Trần tiếp cận đến cách hắn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách thời điểm, hắn bắn ra một tiễn này. Khoảng cách gần như vậy, lại như thế nhanh chóng độ một tiễn, hắn không tin đoạn Trần còn có thể tránh thoát. Mà chỉ cần tránh không khỏi, chỉ cần không có cao cấp hộ thể bảo vật như vậy một tiễn này, liền đủ để giết chết đoạn Trần. Chỉ bất quá, làm hắn thất vọng là, một tiễn này, đồng dạng bị đoạn Trần tránh thoát. Mà liền tại hắn nhìn thấy cái này tình thế bắt buộc một tiễn đồng dạng thất bại về sau, đang chuẩn bị bước ra nhanh chóng thối lui lúc đoạn Trần cũng đã cùng hắn cách xa nhau chỉ ở gang tấc, một đạo chói lọi đao quang lướt qua Họa Linh thân thể tươi máu nhuộm đỏ một mảng lớn cỏ xanh. Ngay tại lúc đó, tại trong đình viện, chỗ kia thạch ốc trước đó, đã tụ tập được tầm 10 tên người chơi, bao quát Từ Tĩnh, Hỏa Tước ở bên trong, tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn chăm chú lên đoạn Trần, Họa Linh hai người biến mất về sau cái kia phiến đất trống. Tại đoạn Trần cùng Họa Linh biến mất không lâu về sau, mảnh đất trống này bên trên liền nổi lên một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, trong hình ảnh cảnh tượng chính là một bụi cỏ nguyên, thảo nguyên hai đầu, các chạm lấy một thân ảnh, chính là đoạn Trần cùng Họa Linh. Thế là, giữa hai người giao thủ toàn bộ quá trình, đều bị rõ ràng hình chiếu ra, sau đó bị tất cả ở đây người chơi xem ở trong mắt. Tốc độ của hắn, làm sao lại nhanh như vậy? Linh ca vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền bị hắn cận thân. Một cái đi theo thủ lĩnh Họa Tước cùng đi đến họa sát bộ Lạc Tinh Anh người chơi, nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Không chỉ là tốc độ nhanh, mà lại tốc độ phản ứng cũng không là bình thường nhanh, nhanh như vậy mũi tên, khoảng cách gần như vậy, dù là dùng mắt thường đều rất khó bắt được thế nhưng là hắn lại như thế nhẹ nhõm liền né tránh. Các ngươi chú ý tới một chi tiết không có, họa linh tại bị cận thân trong nháy mắt nhưng thật ra là thi triển một loại nào đó xê dịch thân pháp, nhưng thân pháp này, tựa hồ đối với cái kia đoạn trần hoàn toàn vô dụng, vẫn là bị một đao cho chém chết. Không hổ là toàn bộ thời đại hoang cổ cái thứ ba bước vào tiên thiên cảnh cao thủ, phản ứng này, tốc độ này, thật không có người nào. Một đám người chơi góp ở một bên nghị luận ầm ĩ, về phần hai cái bộ lạc người dẫn đầu Từ Tĩnh cùng Hỏa Tước lại là đứng ở một bên, trầm mặc không nói gì. Làm đoạn trần hai người cuối cùng phân ra được thắng bại về sau, Từ Tĩnh trên mặt có mỉm cười, nói ra. Hỏa Tước huynh, như thế nào? Hỏa Tước chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốc độ cùng lực phản ứng đều rất không tệ. Không hổ là liên tiếp giết chết huyết bộ lạc hai tên tiên thiên cảnh người chơi người, hắn nói lên kế hoạch này, ta họa sát bộ lạc đồng ý tham dự. Sau một khắc trên đất trống toàn bộ tin tức hình ảnh vỡ vụn, đoạn trần cùng họa linh đồng thời xuất hiện ở nơi đó, tương đối 5 mét đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn trần vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, chỉ là mắt nhìn trước người khuôn mặt có chút tái nhợt họa linh, mặc dù hắn đã sớm dự kiến đến người thắng cuối cùng sẽ là mình, nhưng vẫn là không nhịn được tại khóe miệng kéo lên vẻ tươi cười, hắn mặc dù ngoài miệng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng tại chiến đấu không gian bên trong, một đao ném lăn họa linh thời điểm, trong lòng xác thực cảm giác rất thoải mái, nói ngươi nghe nha lạnh lấy một tấm mặt thối, nói ngươi nghe nha thích chứa. Không gọt ngươi gọt ai? Họa linh sắc mặt lại rất khó coi, hắn cắn răng không nói lời nào. Một đoàn người lần nữa đi tới trong nhà đá, riêng phần mình ngồi xuống. Từ Tĩnh cùng Hỏa Tước nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng lên, Hỏa Tước trên mặt mang nở nụ cười. Đoàn huynh, ngươi nói lên kế hoạch này, ta họa sát bộ lạc đáp ứng tham dự, hiện tại ta. Ca, chờ một chút, họa linh lại là đánh gãy Liễu Tha ca ca lời kế tiếp, sau đó nhìn thẳng Đoạn Trần, lạnh lùng nói ra. Đoạn Trần, ngươi có thể miễn cưỡng chiến thắng ta, cũng không có cái gì tốt đắc ý, phải biết tại ngươi nói lên kế hoạch kia bên trong, nào đó trong đoạn thời gian, ngươi nhưng là muốn đồng thời đối mặt mấy tiên thiên cảnh người chơi vây công, thực lực của ngươi là mạnh, nhưng ta không cho rằng ngươi tại cái này mấy người chơi điên cuồng vây công dưới, có thể chi chống bao lâu. Đoạn Trần cũng là nhìn về phía Liễu Tha, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi khen thưởng 100 chi điền tiền cách chương.